chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504. Chương 504. Chiêu sinh. Hoắc đại tướng quân mới mở miệng, mọi người nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Cái khác quan viên cũng không dám lên tiếng, sợ rước họa vào thân cái gì. Nhưng đã đại họa lâm đầu Lục Bộ Thượng Thư, Quốc Sư cùng Tào Thừa Tướng, lại là không có nhiều như vậy lo lắng. Là cực kỳ cực, luận công cực khổ. Lâm Thượng Thư mặc dù là một giới thân nam nhi, nhưng lại viễn siêu chúng ta. Đúng vậy, A Bệ Hạ. Cuối cùng này một cái danh ngạch, liền cho Lâm Thượng Thư đi. Chấm ngoặc kép, các nàng nhao nhao mở miệng. Không phải liền là đi học phủ à? Ai sợ ai? Đến à? Cùng lắm thì lẫn nhau tổn thương à? Cũng không phải văn võ bá quan xem thường Lâm Tử Phàm. Cũng không phải xem thường Lâm Tử Phàm đưa ra học phủ. Mà là đại đường trăm ngàn năm qua, mọi người trong tiềm thức liền không có đi học hai chữ. Đi học làm gì? Mặc dù Lâm Tử Phàm nắm giữ tay nghề có không nhỏ tác dụng, nhưng nếu là thực lực đủ mạnh, một quyền xuống dưới, ngay cả Lâm Tử Phàm đều có thể nện chết. Huống chi là Lâm Tử Phàm học sinh, là lấy, các nàng đều có một loại bản năng kháng cự cùng thành kiến. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm ngược lại là rất lý giải. Từ không tới có, còn muốn người có thể cấp tốc tiếp nhận. Hơn nữa còn là cải biến người ta trăm ngàn năm qua tập tục, loại này biến hóa rất lớn. Các nàng nếu là dễ dàng như vậy liền vui vẻ tiếp nhận, kia mới có quỷ, hồ nháo. Ngược lại là nữ đế nhướng mày, có chút tức giận nói, Lâm Thượng Thư chính là chuẩn thân vương, chưa từng hôn phối, từ đâu tới hậu nhân? Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lại khoát tay áo, cười nói, thần không có hậu nhân, nhưng lại có một cái nhập học nhân tuyển. Chấm ngoặc kép, ai? Nữ đế nháy mắt, thần muội muội. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm mở miệng cười. Lâm Tư Vũ nha đầu này, hiện tại cũng đang cùng Lâm phụ Lâm mẫu cùng một chỗ quản lý người bạn đường của phụ nữ. Giấy vệ sinh, hoàng gia rượu sái chờ cửa hàng, mặc dù cũng thành thục rất nhiều, nhưng theo Lâm Tử Phàm, nhưng vẫn là cái kia hấp tấp tiểu nha đầu. Mấu chốt nhất là, nàng ngay cả tính cái sổ sách đều tính không rõ ràng. Lâm Tử Phàm thật đúng là lo lắng nàng dần già sẽ thua thiệt bên trên không ít bạc. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, Lâm Tử Phàm nhưng từ chưa quên nhớ, nha đầu này tại nhớ thương chị dâu của mình, cũng chính là cô vợ hắn, lần này xây dựng học đường. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng đem Lâm Tư Vũ cũng làm đến học đường đi điều giáo một phen. Học một chút tay nghề cùng tri thức cái gì, tương lai cũng không về phần tầm thường vô vi không phải. Nhà đầu kia thật là không tệ, đã như vậy, cứ như vậy đi. Nữ đế gật đầu đồng ý. Tào Thừa Tướng, Quốc Sư, Hoát Đại Tướng Quân, Bảy Bộ Thượng Thư, mỗi người điều động một cái 18 tuổi phía dưới, coi như thông minh lanh lợi người nhà, tiến về Linh Lan học phủ. Nữ đế đánh nhịp, lại những này đại lão đều tại lẫn nhau tổn thương. Những quan viên khác tự nhiên không có nửa điểm nghi vấn, nhao nhao gật đầu biểu thị bệ hạ thánh minh. Về phần quốc sư bọn người, nhưng cũng là đồng ý xuống tới, dù sao cũng không phải chỉ có ta một người gặp nạn. Cái khác thân phận người ở gần đều bồi tiếp đâu, sợ cái dám. Mà lại trọng yếu nhất chính là, kẻ cầm đầu Lâm Tử Phàm muội muội cũng cùng theo chịu khổ. Còn có cái gì dễ nói, đã xác định nhân tuyển, cũng quyết định muốn xây dựng học phủ. Bãi triều về sau, Lâm Tử Phàm làm chuyện thứ nhất, chính là cho học phủ tuyển liền tu kiến nguyên nhu khu, làm quan lớn cùng người giàu có khu. Nhàn rỗi thổ địa hoặc phòng ốc, kỳ thật có không ít, dù sao cái này nguyên nhu trong vùng mặt đất cùng nơi ở, chỉ có bổn quốc những cái kia người có thân phận địa vị mới có thể đem tới tay. Người ngoại quốc muốn mua cũng mua không được. mà đại đường kẻ có tiền cùng quan viên lại quá ít. Kể từ đó, tự nhiên có không ít nhàn rỗi địa phương. Nữ đế Ngọc Thủ vung lên, trực tiếp cho Lâm Tử Phàm phân chia mười mấy mẫu đất, cộng lại chừng gần vạn bình phương, để mình tìm người tu kiến học phủ. Hết thảy phí tổn từ quốc khố gánh chịu, gần vạn bình phương dùng để tu kiến một cái học phủ, tự nhiên là đầy đủ. Lâm Tử Phàm một phen quy hoạch về sau, tìm đến mấy vị kia thổ hệ người tu luyện, bắt đầu tu kiến học phủ. Những người kia tự nhiên cũng không có ý kiến gì, dù sao đều có tiền công cầm, sợ cái gì? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mấy người kia từ khi Nhựa Đường Đường bắt đầu trải về sau, liền cơ hồ thành kiến trúc đội, chỗ nào cần làm cái gì kiến trúc, liền để các nàng đi làm một làm. Khoan hãy nói, bởi vì đại đường thổ hệ người tu luyện quá ít nguyên nhân, làm một chuyến này thật đúng là rất kiếm tiền. Các nàng mấy người khoảng thời gian này đến nay, cũng đều vượt qua kẻ có tiền sinh hoạt. Là lấy, đối với Lâm Tử Phàm cái này kẻ đầu têu, các nàng nhưng thật ra là trong lòng còn có cảm kích. Bởi vậy, khi biết được Lâm Tử Phàm muốn tu kiến học phủ về sau, không nói hai lời, liền tới một trận bận rộn. Sau một ngày, học phủ chỉnh thể kiến trúc, tu kiến hoàn tất. Học phủ chỉnh thể đều là căn cứ đại hạ giang nam cổ điển lâm viên phong cách mà tu kiến. Ẩn nho thích đạo chờ triết học, cùng sơn thủy, thơ, họa chờ truyền thống nghệ thuật, mặc dù rất nhiều trang trí giả sơn, thực vật chờ còn chưa từng đưa tới, nhưng hành tẩu ở trong đó, lại đã có thể cảm nhận được khác nhân văn khí tức. Phảng phất, tại cái này học phủ bên trong, có một loại tường hòa chi ý, để người nhịn không được ổn định lại tâm thần, yên tĩnh chí viễn. Lại là hai ngày về sau, học phủ trang trí hoàn tất, cổ kính, nhưng lại yên tĩnh tự nhiên, ở trong chứa sơn thủy, rừng trúc, vườn hoa các loại, thậm chí còn có cầu nhỏ nước chảy nhà, ý cảnh phi phàm. Cũng chính là cái này một ngày, một cái bố cáo, dán đầy thành Trường An phố lớn ngõ nhỏ, 10 mùng 7 tháng 1, 3 ngày sau. Linh Lan học phủ tuyển nhận học sinh 20 người, chú thích, tuổi tác không cao hơn 16 tuổi, nam nữ nửa này nửa kia. Cái này bố cáo mới ra, nháy mắt tại toàn bộ thành Trường An đưa tới sóng to gió lớn. Vô luận là cao cao tại thượng văn võ bá quan, đương triều trọng thần, vẫn là phổ thông lê dân bách tính, đều thất kinh. Linh Lan học phủ, chúng ta thành Trường An, cái gì thời điểm cũng có học phủ, phủ chủ là Lâm Tử Phàm Lâm Thượng Thư, như thế một vị có bản lĩnh thật sự người. Bất quá, nam nữ học sinh nửa này nửa kia, đây không phải hồ nháo a? Quả thực chính là hồ nháo. Xây dựng học phủ vốn là có làm trái tiên tổ nguyện vọng, nhưng Lâm Thượng Thư là có bản lĩnh thật sự người, cũng là thì thôi, nhưng tuyển nhận nam học sinh làm gì? Bởi vì cái gọi là nam tử không tài chính là đức, để nam nhi đi học phủ thượng học, đây coi là cái gì sự tình? Chỉ sợ không ai sẽ nguyện ý đưa nhà mình nhi tử đi chịu khổ a. Này, Lâm Thượng Thư một mực chí nhiều như yêu, nhưng lần này sợ là muốn gây chúng nộ a. Chấm ngoặc kép, dân chúng tại bố cáo trước đó chỉ trỏ, phần lớn rất không coi trọng. Lại không ít người cho rằng Lâm Tử Phàm công khai vẫy gọi nam học sinh chính là ly kinh bạn đạo, hành vi rất không đáng đề xướng. Thậm chí có cực đoan người đề nghị hủy bỏ học phủ. Dân chúng ngôn luận cũng chỉ có thể xem như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện mà thôi, cũng không thể ảnh hưởng cái gì. Nhưng nữ đế giờ phút này lại là có chút sứt đầu mẻ chán. Nguyên bản Tào Thừa Tướng đám người hậu nhân đi học đã định, nhưng các nàng nghe nói Lâm Tử Phàm muốn chiêu nam học sinh về sau, lại tất cả đều tìm tới cửa, các loại trêu chọc ra bất đắc dĩ, biểu thị không làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.